Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, niệm lực sống lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, như thế lợi hại người tuổi trẻ. Cùng ta một người chết chôn theo trị giá. Khổ tu người dùng trấn an mặt mày vui vẻ nói. Triệu Mục theo bản năng muốn dùng ảnh độn, nhưng thấy khổ tu người trong tim lao ra một cái thập tự giá. Dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đập bể niệm lực đánh vào hắn ngực. Lực lượng cuồng bạo để cho đầu hắn trở xuống cơ hồ bị chấn động thành phấn vụn. Khổ hạnh hòa thượng không ngừng chống cự linh hồn vậy vào giờ khắc này bị tử thần mặt nạ thi quỷ. Phong tấn rút ra đi phong ấn. Triệu Mục bay rớt ra ngoài đập gãy đỉnh núi một thân cây. Ngã ở trong màn mưa hoàn toàn mất đi kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Niệm thú vũ xà thần ngay tức thì một hớp nuốt vào Triệu Mục thi thể và linh hồn. Không ngừng tiêu hao nhất căn nguyên niệm lực hạn mức tối đa tu bổ rách dưới thi thể. Cho đến trời sáng mau quá mưa to dừng lại mới tiêu tán ở vô hình chỉ để lại lần nữa sống lại Triệu Mục. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Niệm lực từ LV12 biến thành LV7. Chết một lần sống lại đánh mất LV5 niệm lực. Còn phải ở có linh hồn và bộ phận thi thể dưới tình huống. Hắn hẳn vui mừng khổ tu người sau cùng thập tự giá không phải nhằm vào linh hồn. Khó có thể tưởng tượng cái này còn là suy yếu gấp trăm lần một lần tổn thương. Khó trách ở người lên cấp nhiệm vụ trong tin tức. Thự quang cho hắn nhắc nhở là còn sống và chạy trốn. Triệu Mục đứng lên, tiến lên mấy bước nhặt lên rơi dưới đất thập tự giá. Chói lọi thập tự giá, màu vàng kỳ vật, hư hại, nơi sản xuất, Harry Potter thế giới luân hồi chịu đựng lâu độ, không phần một hiệu quả, có hấp thu đổi thành lực lượng tinh thần làm tâm linh huy hoàng lực lượng kỹ năng. Chói lọi thẩm phán tiêu hao nơi có tâm linh chói lọi. Lấy tâm linh quấy nhiễu vật chất đạt thành thẩm phán một kích. Đánh giá, hư hật tín ngưỡng kỳ vật. Rắc rắc, Triệu Mục trong tay chói lọi thập tự giá chặn. Một lần duy nhất, Triệu Mục lúc này lúc phát động quang nặng đưa. Chói lọi thập tự giá khôi phục hoàn hảo. Nhưng mà thuộc tính vẫn là chịu đựng lâu độ là số không hủy xấu xa trạng thái. Hiển nhiên chất liệu trên khôi phục, nhưng là bên trong đã tiêu hao đồ chưa từng khôi phục. Chắc là vật kia tạo thành cái này kỳ vật thuộc tính. Đồng dạng cũng là vật kia chuyển hóa khổ tu người tinh thần lực cho hắn một kích chí mạng. Nếu như mỗi một tử tước người lên cấp nhiệm vụ cũng xuất hiện loại này duy nhất đại sát khí. Hắn rất hoài nghi những cái kia không có sống lại năng lực phải thế nào thông qua người lên cấp. Nhiệm vụ, vô luận như thế nào muốn, hắn đều có một loại tự quang đang thử thăm dò cái gì cảm giác. Khổ tu người sau khi chết lưu lại một cái như vậy hư hại kỳ vật. Cho người cảm giác thật giống như tự quang đặc biệt đưa cho hắn thời gian nặng đưa chữa trị. Tự quang tựa hồ muốn xem, hắn thời gian nặng đưa ranh giới cuối cùng ở đâu. Kết quả đi ra. Hắn bất quá hai lần thức tỉnh thời gian niệm lực chỉ có thể tu bổ chói lọi thập tự giá bề ngoài. Không cách nào nặng đưa bên trong đã tiêu hao hết đồ. Thự quang bất thình lình dò xét cho hắn một loại âm mưu cảm giác. Ngược lại không phải là nói thự quang chỗ hiểm hắn. Thự quang thì không cách nào trực tiếp đối với nhân loại xuất thủ. Thự quang muốn giết người. Chỉ có thể là mượn siêu duy tiến hóa trò chơi mượn đao giết người. Nếu như thự quang đối với người nào trong lòng không ý tốt. Nói thật căn bản không người có thể phản kháng. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng thự quang sẽ hại hắn. Thự quang thật muốn hại hắn coi như có thể sống lại 100 lần hắn vậy chết chắc. Lần này càng giống như là mượn người lên cấp nhiệm vụ dò xét hắn thời gian nặng đưa. Không cách nào phế tích. Triệu Mục theo bản năng nghĩ tới đây bốn chữ. Không cách nào phế tích. Không nghi ngờ chút nào đã từng là một tòa vô cùng cường đại thành phố. kiếp trước bởi vì là ẩn chứa trong đó thời gian trói lọi. Ngay cả là bán thần đều không cách nào cầm lên một gạch một miếng ngói. Kiếp này không cách nào trong phế tích thời gian trói lọi biến mất. Thậm chí thự quang ban bố tu bổ không cách nào phế tích từng cái nhiệm vụ. Liên tục 3 cái thế giới luân hồi kết thúc tổng cộng 3 tháng nghỉ ngơi kỳ. Không cách nào phế tích đơn thuần từ bề ngoài tới xem đã là tu bổ hoàn hảo thành phố. Nhưng mà loại này hoàn hảo, vô luận như thế nào xem cũng chỉ là mặt ngoài hoàn hảo. Như vậy cũng tốt, giống như bể tan tành đồ sứ. Coi như là dính khá hơn nữa đều là hư đồ sứ. Căn cứ hắn phán đoán, thự quang có thể hy vọng hắn tu bổ không cách nào phế tích. Triệu mục thu hồi trói lọi thập tự giá. Vật này tương lai có lẽ chỉ có dùng. Không đúng, làm sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Chẳng lẽ, triệu mục thả ra niệm thú vũ xà thần. Cảm giác niệm thú vũ xà thần trong bụng tử thần mặt nạ phong ấn khổ tu người linh hồn. Có chút đáng tiếc, vốn đang dự định lưu lại cái này cái linh hồn. Nhưng là bây giờ xem ra, không phá hủy cái này cái linh hồn không coi là giết chết khổ tu người. Nhưng cẩn thận xem một chút xét giết chết vậy không dễ dàng. Khổ tu người dùng tinh thần và năng lượng cho tự thân thêm một tầng siêu cường phòng ngự tầng. Muốn phá vỡ cái này phòng ngự tầng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Triệu mục mở ra tin tức cá nhân. Tiêu hao 23.400 thời gian niệm lực trước đem niệm lực tăng lên tới LV12. Từ LV12 bắt đầu, tăng lên một điểm độ thuần thục đã không phải là 10 điểm thời gian niệm lực mà là 20 điểm. Hiền giả chi não giảm thiếu 3 lần tiêu hao. Niệm lực tăng lên tới LV13 chỉ tiêu hao 8.000 điểm thời gian niệm lực. LV13 đến LV14 độ thuần thục 1.300. 30 điểm thời gian niệm lực tăng lên 1 điểm độ thuần thục tiêu hao 13.000. LV14 đến LV15 độ thuần thục 1.400. 40 điểm thời gian niệm lực tăng lên 1 điểm độ thuần thục tiêu hao 18.867. LV15 1.500 độ thuần thục đầy. 50 điểm thời gian niệm lực tăng lên 1 điểm độ thuần thục tiêu hao 25.000. Cuối cùng tiêu hao gấp đôi 50k. Niệm lực thành công lột xác đến màu vàng LV1. Màu vàng LV1 đến màu vàng LV2 1.000 độ thuần thục. Tiêu hao lần nữa khôi phục đến 10 điểm thời gian niệm lực tăng lên 1 điểm độ thuần thục. Mỗi một cái cấp bậc gia tăng 1.000 điểm độ thuần thục. Một mực tăng lên tới LV7 bởi vì là hiền giả chi não giảm phân nửa tiêu hao 105.000 thời gian niệm lực. LV7 đến LV8. Một chút độ thuần thục đã cần 20 điểm thời gian niệm lực tiêu hao 70.000 thời gian niệm lực. LV8 đến LV9. Một chút độ thuần thục cần 30 điểm thời gian niệm lực tiêu hao 120.000 thời gian niệm lực. LV9 đến LV10. Một chút độ thuần thục cần 50 điểm thời gian niệm lực. Tổng cộng tiêu hao 225.000 thời gian niệm lực. Tổng cộng tiêu hao không tới 50k đã tăng lên tới màu vàng mãn cấp. Còn có thể còn lại 85.000 thời gian niệm lực thành tựu đến tiếp sau này dự trữ. Niệm lực LV10, 1/10.000, màu vàng, hiệu quả, 10.000 điểm cơ sở niệm lực. Chi nhánh kỹ năng 1, ma nhãn có thể cướp đoạt dung hợp bất kỳ đồng thuật loại năng lực. Chi nhánh kỹ năng 2, niệm thú vũ xà thần. Chi nhánh kỹ năng 3, hiến tế nguyền rủa ấn. LV4. Cường hóa tăng lên 100% cơ sở niệm lực. Màu vàng, LV7 cường hóa trong bước tăng lên niệm lực đối với siêu duy người tiến hóa tinh thần và cảm giác. Cường hóa, màu vàng, LV10 cường hóa niệm lực điều khiển độ. Cường độ tăng lên 100%. Sử thi, đánh giá, người đã là niệm lực đại sư. Niệm lực đại sư, triệu mục đưa tay phải ra nắm thành quả đấm. Quả đấm bề ngoài ánh sáng màu đen giống như một vòng màu đen mặt trời. tổng cộng 20.800 điểm niệm lực toàn bộ thông qua cứng rắn hội tụ ở trên nắm tay. Cuối cùng màu đen mặt trời nhỏ áp xúc đến cỡ quả đấm. Nếu như là kỹ năng cường hóa trước kia, đây chính là hắn có thể cực hạn làm được. Nhưng là bây giờ, Triệu Mục tiếp tục khống chế niệm lực áp xúc, cuối cùng tạo thành một tầng màu đen lóe lưu quang găng tay. Thậm chí hắn có thể không rõ ràng trừ niệm lực, mà là chỉ như vậy một mực trên tay tuần hoàn duy trì tiếp. Đây chính là tăng lên 100% niệm lực điều khiển độ sử thi hiệu quả. Trừ năng lực thao túng tăng lên, phòng ngự cường độ và cường độ công kích cũng ở đây cái trên căn bản tăng lên 100%. Cái này cũng chưa tính đối với tinh thần và cảm giác cường hóa. Màu vàng kỹ năng cường hóa hiệu quả và màu tím quả nhiên không có biện pháp so. Như vậy lực tàn phá và lực lượng đủ đánh tan khổ tu người linh hồn. Niệm lực dung hợp, Triệu Mục tay phải và niệm thú vũ xà thần hòa làm một thể không phân chia lẫn nhau. Tử thần mặt nạ thả ra khổ tu người linh hồn. Khổ tu người giống như trẻ sơ sinh như nhau co lại thành một đoàn. Cả người linh hồn thu nhỏ thành chỉ có lớn chừng hột đào. Cường đại tinh thần lực hỗn hợp năng lượng ở thể đồng hồ tạo thành một tầng bền chắc không thể gãy. Tầng phòng vệ, nhận ra được rời đi đất phong ấn. Ngủ say khổ tu người thời gian đầu tiên mở mắt ra. Nhưng còn không cùng hắn đánh ra, đã bị một cái màu đen tay nắm chặt ở lòng bàn tay. Khó có thể tưởng tượng lực lượng bắt hắn lại linh hồn không ngừng đè ép. Mặt ngoài năng lượng bị vô hình niệm lực thấm vào hấp thu đi. Cuối cùng đúng cái linh hồn ở lòng bàn tay nghiền thành mảnh vỡ. Người lên cấp hoàn thành nhiệm vụ đánh giá S bắt đầu khen thưởng phát cho. Ông một chút. Triệu Mục trên tay luân hồi cổ tay đồng hồ lao ra một mảnh ánh sáng. Ánh sáng càn quét toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào. Trong cơ thể ngủ say DNA trong quá trình này bắt đầu lần thứ hai kích hoạt và cường hóa. Thậm chí lần này ánh sáng ở sửa đổi hoàn thân thể sau này còn thấm vào linh hồn kích hoạt trong. Linh hồn ngủ say cảm giác lực lượng. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục mở mắt ra. Cả thế giới ở trước mặt hắn cũng phát sinh biến hóa. Coi như nhắm mắt lại, coi như không ngoài thả tinh thần lực, hắn cũng có thể bằng vào thuần túy cảm giác nhận ra được bên trái một mét vùng khác hạ 5 mét ngủ say côn. Trùng, sơ lược phỏng đoán hắn mới bắt đầu cảm giác không tính là ngoại lực cường hóa chí ít cũng có 10 điểm trở lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.